Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 309, lời nói hùng hồn. Kuma không nhúc nhích mắt tiễn hắn rời đi. Cái này Crocodile cũng liền lúc này Haki một chút, còn lại thời điểm, cũng là một cái đậu bỉ thế giới. Hắn không hiểu, ta táo, cái này Kuma có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ta đều như vậy kích thích hắn. Hắn không sẽ gọi lại ta sao? Đi hai bước, hắn phát hiện, Bartholomew Kuma còn thật không có nửa điểm muốn đi theo hắn đi ý tứ. Cái người này vẫn là người sao? Cái này đều có thể nhịn được. Là người đàn ông cũng không nhịn được. Hắn, chấm ngoặc kép, không được a, ta đi, là rất Haki, có thể đi như vậy nói. Ta một người đối mặt người nam nhân kia. Rất thua thiệt, nhưng là, ta không đi nói, chẳng phải là rất mất mặt, lời đã quăng ra, không đi, ta sau này còn có mặt mũi biết người sao? Không được, không được, ta muốn đi, không thể yếu khí thế, đi phía trước đi lại mấy bước, cảm thấy vẫn là không được, muốn xoay người, lại không dám xoay người, chần chờ, do dự, suy tư đã lâu, lúc này phiền toái. Sớm biết không muốn khoe khoang khoác lác, hiện tại kết thúc như thế nào? Đụng phải một cái không hiểu được xung động nam nhân, thật đúng là phiền toái. Hắn như vậy kích thích, phàm là một người nam nhân đều sẽ xung động, sau đó cùng hắn cùng một chỗ. Kết quả, ai, mặt mũi thôi, không muốn, hắn dứt khoát kiên quyết xoay người, đi tới Kuma trước mặt, cười đùa xoa tay cái kia. Ngươi có phải hay không phải cùng ta cùng đi? Ngươi sợ. Kuma ôm tay, buồn cười nhìn cái này trang bức nam nhân. Làm sao có thể? Lão tử làm sao có thể biết sợ? Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng không thể nói lão tử sợ hãi. Chết đã đến nơi, còn muốn cứng rắn nhất. Thứ người như vậy, còn có thể sống đến bây giờ. Kuma cũng là say. Vậy ngươi trở về để làm gì? Ta đi nhầm phương hướng. Không được sao? Có thể, ngươi là lão đại, ngươi nói tính, đi về phía trước, cảm thấy còn chưa đúng sức. Cái này nam nhân, vì sao thờ ơ không động lòng? Bất đắc dĩ, Crocodile chỉ có xoay người, lại lần đối mặt cái này đáng ghét nam nhân. Ngươi liền nhìn như vậy, không biết cùng lên đến sao? Ta vì sao đi theo ngươi đi? Cho ngươi tiếp tục ngạo kiều. Cho ngươi tiếp tục giả vờ. Kuma nhất thích nhìn người khác trang bức. Không vì cái gì khác. Chỉ là mình có thể đánh mặt. Cái này không phải. Bị đánh khuôn mặt đi. Không chịu đựng được Kuma ánh mắt. Crocodile lóe lên ánh mắt nói. Đi thôi. Đại không lúc mấu chốt. Lão tử người thứ nhất lên. Người thứ nhất lên. Được không? Hừ. Lão tử lúc nào sợ qua. Ta không phải nói ngươi sợ. Mà là ngươi thật có thể không? Hoài nghi ánh mắt, không ngừng ở trên người hắn đảo qua. Huyên náo Crocodile cả người không thoải mái. Người này ánh mắt có độc a. Tốt như chính mình cái gì đều bị hắn xem hết trơn. Khục khục, lão tử là nam nhân. Ta biết, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi còn nhìn chằm chằm lão tử xem. Có tin hay không lão tử đem ta đại treo lấy ra. Cho ngươi tự ti, khục khục, hợp tác đối với chúng ta đều có lợi nhuận, nhưng ta không muốn hợp tác với ngươi. Kuma vô cùng, chê nói, 100 triệu berry, Crocodile giơ lên một ngón tay, vô cùng nghiêm túc nói, 100 triệu berry, người đường lão tử là ăn mày sao? Ha ha, Kuma cười cười, không nói lời nào, an tĩnh nhìn hắn, Crocodile sắc mặt đen. Nhìn chằm chằm Kuma, run rẩy giơ lên hai ngón tay. Hắn cho ra bản thân nội tâm không thể nhất tiếp nhận giá cả. Không thể nhiều hơn nữa. 200 triệu berry, đây là lão tử cuối cùng giá cả. Không được nói, lão tử khác tìm hắn người. Hắn phi thường kiên định nói. Không được, liền nhất phách lưỡng tán. Thêm 100 triệu, không tệ. Nhưng là Kuma sẽ vì 100 triệu berry mà khom người sao? Không sẽ, hắn không biết, cộng thêm nguyên lai 1 tỷ berry, tổng cộng 1200 triệu, Không sai chứ. Crocodile âm trầm một chút đầu. Tâm lý thịt đau quá. Đồng ý. Chấm ngoặc kép. Muội ngươi. Đã nói không là một cái ức mà khom lưng đây. Người cốt khí đây. Người tiết tháo đâu. Người khuôn mặt đây. Đồng ý. Nắm tay. Hai người đạt thành hợp tác. Một hồi. Crocodile xoa tay nói. Có thể thiếu sao? Người muốn thiếu nhiều ít. Hì hì. Không nhiều. Không nhiều. Crocodile cười đùa nói. Toàn bộ. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Muội ngươi. Đây không phải là dự định nợ tiền thiếu cả đời à. 1 tỷ. Nhiều năm như vậy. Một mình ngươi Berry cũng không có cho ta. Kuma không tin hắn như vậy năm một phân tiền cũng không có. 1 tỷ Berry. Đối với hắn mà nói. Không nhiều. Chỉ phải cố gắng một chút. Cũng có thể. Thành ý đây. Ném. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Còn có thể hay không thể nói chuyện phiếm. Kuma phát hiện mình đụng phải một cái vô lại. Thật không lời nào để nói. Thứ người như vậy. Còn có thể sống được. Thật là kỳ tích. 1200 triệu Berry. Ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì. Tìm cho ta đến. Không được nói. Một cái tay. Kuma đối thủ rất cố chấp. Thế tất yếu phế Crocodile tay phải. Một điểm này. Crocodile tràn đầy xúc cảm. Năm đó. Hắn là như vậy nói như vậy. Người. Quả nhiên không có thay đổi. Tiền. Ta sẽ cho ngươi. Tay. Cũng không cần làm phiền ngươi động thủ. Ngươi có tiền không? Crocodile nghẹn. Toát ra một lớp đỏ choáng váng. Không có tiền. Đây là một vấn đề. Có thể hay không hợp tác xong sau cho thêm tiền. Ngươi biết ta tình huống. Hiện tại ngươi để cho ta từ nơi nào thối tiền cho ngươi. Rõ ràng Crocodile bất đắc dĩ giang hai. Tay ra. Đừng nói 12 cái ức. 10 Berry hắn cũng không có. Ngươi nói sao? Lão bản. Ngươi thật hào phóng. Kuma. Chấm ngoặc kép. Ta đáp ứng sao? Ta thế nào không biết? Ngươi hiểu năng lực có thể hay không không muốn thấp như vậy. Ta lúc nào nói ta đáp ứng. Ta. Kuma. Chúng ta vẫn là huynh đệ. Ngươi quả nhiên thay huynh đệ lo nghĩ. Ngươi yên tâm. Sau khi chuyện kết thúc. Ta khẳng định sẽ trả tiền. Ta bảo đảm. Nghĩa chính ngôn từ. Suýt chút nữa thì thề. Kuma không tin. Người này. Từng có tiền khoa. Không thể tin. Hắn chuẩn bị cự tuyệt. Crocodile một cái bắt được Kuma. Kích động nói. Huynh đệ, người mãi mãi cũng là ta huynh đệ. Người yên tâm, lão tử sẽ không để cho thân ngươi vùi lấp hiểm cảnh. Sở hữu khổ nạn, đều hạ xuống tại trên người lão tử. Người không cần cảm kích ta. Đây là ta hẳn làm. Ai bảo chúng ta là huynh đệ? Đúng không? Đối với ngươi người chết đầu. Kuma rất muốn giết người. Sắp không nén được. Người này, có thể nội dung chính khuôn mặt sao? Chẳng lẽ, biến tính sau đó, tính cách thật sẽ xuất hiện hình quái dị sao? Tinh thần phân liệt, từ đó làm cho hắn không bình thường. Đơn giản nói, liền là bệnh tâm thần phát tác. Ta nói, người có thể buông tay ra sao? A cáp, không việc gì, bỏ qua cho, đều là đại nam nhân. Nắm tay thế nào? Ai dám nói ngươi ta một câu không phải? Xem lão tử bất diệt hắn. Crocodile không có cảm thấy không ổn. Hào khí nói. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Kuma yên lặng buông tay ra. Ở trên người hắn lau chùi bàn tay. Vẫn cảm thấy không sạch sẽ. Mau mau đeo lên bao tay. Để tránh đụng phải chính mình quần áo. Ta rất muốn giết ngươi. A hắc hắc. Hôm nay. Khí trời tốt ha. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.